Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, từng người thu hoạch, chương 29, từng người thu hoạch, mọi người vây quanh ở đồng thời, chính kiểm kê trước mắt một đống quả cầu ánh sáng. Những này chính là lần này khủng lang tập kích thu hoạch. Lâm Dật qua loa vừa nhìn, liền suy đoán ít nhất có hơn 100 cái quả cầu ánh sáng. Có thể nói thu hoạch rất lớn. Quả nhiên, Mạc Long chờ người kiểm kê xong xuôi. Sắc mặt từng người có chút vui sướng tràn ngập. Hết cách rồi, lần này tuy rằng tổn thất rất lớn. Thế nhưng thu hoạch cũng rất to lớn. Có thể nói là được mùa lớn. Tổng cộng 150 cái quả cầu ánh sáng. Đây là chúng ta thu hoạch. Mạc Long sắc mặt có chút kinh hãi. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít quả cầu ánh sáng. Khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên thu được nhiều như vậy. Với hắn như thế, tất cả mọi người vô cùng giật mình, nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng, trong lòng vô cùng động lòng. Thế nhưng, kế tiếp vấn đề đến rồi, những này quả cầu ánh sáng nên phân phối thế nào đây? Mọi người yên lặng một hồi, sau đó từng người trở nên trầm tư, dù sao đây là một cái rất then chốt phân đoạn, làm không cẩn thận muốn rước lấy phân phối không đều mà sản sinh cãi vã. Như vậy, chúng ta trước tiên thay phiên chọn một cái, còn lại liền toàn bộ làm ra đến, nhìn có món đồ gì ở căn cứ tình huống thực tế đến phân phối. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mạc Long nói thẳng một cái kiến nghị, ta không thành vấn đề. Hoàng Kỷ Nguyên hơi trầm tư, liền gật đầu tán thành, cứ như vậy liền không tồn tại cãi vã khả năng. Dù sao, mọi người trước tiên chọn một cái quả cầu ánh sáng. Ai cũng không rõ ràng bên trong có cái gì, sau khi cứ dựa theo thực tế nhu cầu đến phân phối. Không ý kiến, Lương Vũ cùng Ngô Dũng dồn dập biểu thị không có ý kiến. Như vậy phân phối phương án vẫn tương đối công bằng, ai cũng không nói ra được cái gì. Còn một bên trong góc, Chu Ninh chờ người chỉ có thể dương mắt nhìn, từng cái vừa ước ao có phẫn hận, mà Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh. Hai người này duy nhất nữ tử, là hơn 300 người bên trong, mạnh mẽ nhất hai tên nữ tử, các nàng thực lực chính là Mạc Long bọn người có chút hoảng sợ. Không rõ ràng các nàng làm sao có như vậy cường thực lực. Chúng ta cũng không ý kiến, Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh trước tiên xem Lâm Dật một chút, mới gật đầu đồng ý hạ xuống, để trong lòng mọi người dù sao cũng hơi suy đoán, bất quá. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, chỉ còn lại dưới Lâm Dật một người không có tỏ rõ thái độ rồi. Mạc Long suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, các vị, Lâm Dật lần này công lao to lớn nhất, trước tiên phát hiện khủng lang đột kích, thậm chí cuối cùng còn giết chết lang vương, lúc này mới kết thúc lần này bầy sói tập kích, ta cảm thấy hắn hẳn là người chọn đầu tiên tuyển, các ngươi cảm thấy thế nào? Được. Cái này có thể, xác thực như vậy, hẳn là, mọi người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, để không trả lời Lâm Dật hơi kinh ngạc, nhìn trước mắt Mạc Long, hắn trong lòng thầm nói, cái tên này lời nói đều nói như vậy, mình còn có thể không tán thành sao? Được rồi, Lâm Dật mỉm cười gật đầu, nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền không lập dị, hắn nói xong. Ở mọi người căng thẳng thần sắc mong đợi dưới, ở trước mắt 150 cái trong quang cầu chọn. Mà Lâm Dật một chút nhìn lại, liền mơ hồ phát giác được hơi khác nhau. Phần lớn quả cầu ánh sáng là như thế, mà có phần nhỏ quả cầu ánh sáng. Hào quang khá là sáng sủa một chút, nếu không nhìn kỹ, khả năng đều không có phân biệt ra được. Hắn từng chiếm được không ít quả cầu ánh sáng. Vì lẽ đó có hiểu một chút cùng suy đoán, liền chuyên môn kiểm tra những kia khá là sáng sủa quả cầu ánh sáng. Rất nhanh, Lâm Dật liền từ những này trong quang cầu, nhìn thấy một viên lấp lóe quả cầu ánh sáng. Mặc dù coi như hào quang không có nhiều sáng sủa, thế nhưng mơ hồ nhưng có từng tia một kỳ lạ sắc thái lấp lóe. Hắn liền lựa chọn như thế một viên, liền này một cái rồi. Lâm Dật lấy ra. Trực tiếp mỉm cười gật đầu, ý tứ là mình đã chọn được rồi. Hiện tại, giờ đến phiên mọi người chọn, thế nhưng kế tiếp nên ai đó. Ta xem, phu nhân ưu tiên thế nào. Mạc Long còn nói một cái kiến nghị, mà mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không có phản đối. Có thể phản đối sao? Nơi này liền hai cái mạnh mẽ phu nhân, thực lực không thể so bọn họ nhỏ yếu. Nếu là phản đối, chẳng phải là nói mình hẹp hòi. Quả nhiên, không có ai phản đối. Như vậy chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Tuyết Anh hai người chọn. Hai người cũng đã gặp không ít quả cầu ánh sáng. Vì lẽ đó cùng Lâm Dật như thế, từng người chọn một cái quả cầu ánh sáng. Cuối cùng mới đến phiên Mạc Long chờ người. Đến chúng ta, hiện tại ai chọn cũng có thể. Ta cái cuối cùng cũng được, Mạc Long hào phóng cười nói. Bất quá, một bên mấy người lúc thì trắng mắt, Lương Vũ bất đắc dĩ nói. Mạc Long đại ca, ngươi cùng Hoàng Kỷ Nguyên đại ca đều là so với chúng ta lớn tuổi không ít. Trước hết chọn đi ta đến, chọn đồ vật các ngươi còn để đến để đi. Thực sự là, Ngô Dũng lẫm lẫm liệt liệt đi ra. Trực tiếp bắt được một cái quả cầu ánh sáng liền trở về. Sau đó, mọi người không có chậm lại. Từng người nhanh chóng đứng ra, cầm một cái quả cầu ánh sáng liền trở về. Lúc này, Lâm Dật mới rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản hơn 150 nhân viên chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại dưới 100 ra mặt, mọi người chọn xong xuôi, còn lại 50 khoảng chừng quả cầu ánh sáng, liền do mọi người cùng nhau lấy ra, nhìn có món đồ gì, như vậy là có thể đè nhu cầu phân phối. Tấm khiên, lúc này, Mạc Long chờ nhân thần sắc ngạc nhiên, phát hiện 50 trong quang cầu, dĩ nhiên có 10 tấm khiên. Lâm Dật nhìn lại, mới phát hiện đây là một loại thuẫn mặt tràn đầy sắc bén gai nhọn tấm khiên. Là một loại một tay tấm khiên. Sau đó, hắn phát hiện, mọi người mở ra một nhóm lớn vũ khí áo giáp đi ra. Đẳng cấp đều rất tốt, chỉ ít. Lâm Dật cảm thấy trong đó có vài món thanh đồng chiến giáp tồn tại. Sức phòng ngự cũng khá. Đối với những vũ khí này áo giáp các thứ, mấy người vừa thương lượng, liền quyết định tổ chức một nhóm người vận dụng lên những này tấm khiên. Dùng tốt khả năng là một cái không sai phòng ngự thủ đoạn. Ha ha, ta này dĩ nhiên là kỹ năng. Ta chiếm được kỹ năng, đột nhiên. Một bên Lương Vũ sắc mặt hưng phấn muốn nhảy lên đến. Nguyên lai, cái tên này chọn quả cầu ánh sáng bên trong, mở ra một quyển sách, ghi chép một phần kỹ năng. Sự phát hiện này, nhất thời kích thích tất cả mọi người nhiệt tình, dồn dập kiểm tra mình chọn cái gì. Bất quá, nhất định là có người vui mừng có người thất vọng, mà trước tiên chọn mấy người, đều chiếm được một ít thứ tốt. Ví dụ như, Lâm Dật phát hiện Mạc Long mấy người từng người đều chiếm được kỹ năng. Những này quả cầu ánh sáng kỳ thực bọn họ cũng nhìn ra từng tia một không giống. Tự nhiên từng người chọn như thế. Bất quá, ở mấy người được kỹ năng bên trong, có chút không phù hợp tâm ý của bọn họ. Này liền sản sinh muốn trao đổi ý tứ. Kế tiếp mấy cái không hài lòng người, dồn dập tìm người trao đổi. Muốn nhìn một chút có hay không thích hợp mình. Lần này, mấy cái nắm giữ kỹ năng người đều hài lòng, từng cái vẻ mặt tươi cười, mà bọn họ dồn dập nhìn sang, chỉ có Lâm Dật ba người không có kiểm tra, hiện tại ngược lại tốt kỳ được cái gì, ẩn nấp thuật, này thuật phút 9 tầng, có thể ẩn giấu bóng người, tu luyện tới cực hạn, có thể đem thân thể và khí thức toàn bộ ẩn giấu. Đẳng cấp, thượng phẩm cấp 9, Lý Tuyết Anh vẻ mặt ngạc nhiên. Đem vật này đưa cho Lâm Dật, người sau cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới phải nhận được này ẩn nấp thuật, đây rõ ràng chính là ẩn thân thuật à. Sắc mặt hắn vui sướng, nói rằng, chúc mừng ngươi, được vật này, có thể nói bảo đảm ngươi mình an toàn, Lý Tuyết Anh vui mừng gật đầu. Nhanh chóng thu hồi đến, chờ đợi tìm cái thời gian học tập, mọi người sắc mặt vô cùng ước ao, nhìn đều có chút hối hận rồi. Bất quá cũng không có cách nào, mà tiếp đó, Tương Cầm Cầm cũng mở ra mình quả cầu ánh sáng, rốt cục lộ ra một thứ. Bất quá, cái thứ này không phải kỹ năng, mà là một cái tinh mỹ bình nhỏ. Đây là cái gì? Mọi người kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy có mở ra chiếc lọ, rất muốn biết đây là vật gì. Đáng tiếc, người sau sửng sốt một chút sau, nhưng mỉm cười thu hồi đến, không có một chút nào giới thiệu dự định, để mọi người một trận thất vọng. Cuối cùng, còn lại Lâm Dật một người, chính cầm lấy này chọn đến quả cầu ánh sáng, chỉ ra, chỉ thấy, ánh sáng tản đi sau, mọi người dồn dập dõi mắt nhìn sang, liền thấy như thế trầm trọng sự vật xuất hiện ở lòng bàn tay. Hàn thiết chiến giáp, do biển sâu hàn thiết rèn đúc mà thành, nắm giữ mạnh mẽ phòng hộ, đẳng cấp, thượng phẩm cấp 5 mơ siêu, đây là một cái chiến giáp, hơn nữa là trầm trọng hàn thiết chiến giáp, so với trên người bây giờ thanh đồng chiến giáp muốn tới tốt. Mọi người mặc dù có chút thán phục, nhưng không có nhiều kinh ngạc, từng cái thất vọng thu tầm mắt lại, vốn cho là sẽ là kỹ năng cái gì, Lâm Dật sắc mặt có chút mừng rỡ. Cái này hàn thiết chiến giáp rất thích hợp hắn, huống hồ trên người thanh đồng chiến giáp đã tổn hại, vừa vặn muốn thay thế hạ xuống. Hắn không chần chờ, đi thẳng tới bệnh viện bên ngoài, thay thế trên này một cái cường đại hơn cao cấp hàn thiết chiến giáp. Đáng tiếc, ngươi chỉ được đến chiến giáp, không có chọn được kỹ năng, Mạc Long nhìn đổi xong trở về Lâm Dật. Có chút tiếc hận nói, kỳ thực, hắn không rõ ràng. Lâm Dật ba người đã sớm được kỹ năng, hiện tại không có chọn được nhưng không có cái gì. Hắn càng thỏa mãn cái này hàn thiết chiến giáp, cảm giác vô cùng vừa vặn, không có một chút nào không thoải mái. Được rồi, chính các ngươi sắp xếp còn lại vũ khí chờ tài nguyên. Ta đi nghỉ ngơi một chút, Lâm Dật mỉm cười đối với mọi người gật đầu nói. Đi thôi, thịt nướng kỹ lại gọi ngươi. Mạc Long chờ người không có để ý. Kế tiếp liền chia ra phối còn lại vũ khí áo giáp các thứ. Cần đè cần phân phối xong, trong lòng mọi người đã sản sinh một ý nghĩ. Vậy thì là chuẩn bị muốn ra rừng rậm mơ siêu Lâm Dật cùng Tương Cầm Cầm hai người đến trên lầu. Một cái phòng, ba người đóng kỹ cửa sau. Rốt cục muốn biết này một cái tinh mỹ chiếc lọ là cái thứ gì? Đây là, nhìn Tương Cầm Cầm truyền đạt một con tinh mỹ chiếc lọ. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc lên, sau đó từ từ khiếp sợ, hắn chừng mắt trước mắt tinh mỹ chiếc lọ, tin tức biểu hiện, nhưng làm hắn cảm giác tâm thần mãnh liệt nhảy một cái. Thực sự có chút chấn động, phục nguyên đan, một loại quý giá đan dược, có thể khôi phục thân thể thương thế, chỉ cần còn có một hơi ở, viên thuốc này liền có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Đẳng cấp, thượng phẩm cấp 9, hí. Ba người nhìn thấy cái này giới thiệu, nhất thời mãnh đánh một cái hơi lạnh, cảm giác vô cùng chấn động, ba người hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có vật như vậy tồn tại, này chẳng phải là nói, chỉ cần không chết, nặng bao nhiêu thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Lâm Dật, ngươi chiến đấu nguy hiểm nhất, cái này cho ngươi dự phòng vạn nhất, Tương Cầm Cầm mỉm cười đem chiếc lọ đưa tới. Lâm Dật sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn nàng vẻ chăm chú, nhưng lắc đầu nói, vật này là ngươi, chính ngươi thu hồi đến, làm dùng đến nói sau đi. Tương Cầm Cầm trầm tư dưới. Cuối cùng khẽ cười nói, được rồi, bình đan dược này có 4 viên, đầy đủ chúng ta một người một viên, hiện tại ta liền cho các ngươi một người một viên, dự phòng vạn nhất chuyện này, Lâm Dật lại có chút chần chờ. Nhưng nhìn thấy Tương Cầm Cầm có chút tức giận mặt, nhất thời gật đầu đồng ý hạ xuống. Hắn tiếp nhận một viên óng ánh trong sáng nhạt dược, phát hiện một mùi thơm nức mũi, cảm giác tinh thần bỗng nhiên rung lên. Hắn không chần chờ, trực tiếp bỏ vào mình trong vòng tay chứa đồ, nơi này mới là an toàn nhất, mà còn lại lý thuyết anh thì lại có chút khó khăn lên. Dù sao nàng không có chỗ gửi quý giá đan dược. Cuối cùng vẫn là tạm thời do Tương Cầm Cầm đến bảo tồn. Tiếp đó, nhìn này một con khủng lang vương cho ta để lại món đồ gì? Lâm Dật hiếu kỳ chờ mong lấy ra một viên tiền đồ sán lạn quả cầu ánh sáng đi ra. Hết chương.